Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 480 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Di Viễn đang đi tìm người thân ở khắp vạn giới, và lúc này chỉ còn lại có một mình Lê Nhi thôi. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người yêu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ bộ truyện này nhiều hơn giúp mình, like, chia sẻ, tương tác, đăng ký kênh cũng như là donate ủng hộ thêm cho kênh. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 470 có tựa đề Dưới đĩa đèn, ắt sẽ tối. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, ở bên trong không gian loạn lưu, tay trái Diệp Viễn nâng Thông Thiên Sơn, tay phải nâng Thiên Thạch Ngũ Sắc. Một vòng ánh sáng màu vàng nhạt bao quanh hai tòa núi nhỏ. Diệp Viễn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ sự dao động của hai bảo vật. Hắn dùng công pháp Vô Tự Thiên Công chỉ dẫn để cho hai tòa núi nhỏ này có cùng một tần số. Như vậy thì có thể tiến hành dung hợp. Đột nhiên, hai tay của Diệp Viễn dần dần tiến sát lại. Quả nhiên là hai tòa núi nhỏ cũng bắt đầu dung hợp. Dao động mạnh mẽ khiến cho hư không chấn động kịch liệt. Hai tòa núi nhỏ hợp lại làm một, một luồng lực lượng đáng sợ khuếch tán ra, tràn ra ngoài, khiến cho mấy vị diện ở xa cũng là bị chấn động kịch liệt. Đây cũng là lý do mà tại sao Diệp Viễn lại chọn dung hợp ở trong không gian loạn lưu. Nếu như mà làm ở tại khô vinh đại thế giới, chấn động có thể trực tiếp phá hủy toàn bộ đại thiên thế giới này. Hồng Mông Chí Bảo nhị phẩm tương đương với sức mạnh của một chân hoàng thiên. Một khi mà vạn giới sơn được luyện thành, càng là sự tồn tại đỉnh cao ở bên trong Hồng Mông Chí Bảo nhị phẩm, uy lực của nó đương nhiên là sẽ không giống như bình thường. Thành công. Nhìn hai tòa núi nhỏ dung hợp là một, Diệp Viễn hưng phấn nói. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng lớn mạnh từ trên vạn giới sơn truyền đến. Diệp Viễn tin rằng bây giờ hắn chỉ cần thúc động vạn giới sơn là có thể lập tức đập nát Tiểu Cực Thiên Hạ Kỳ. Vạn giới sơn này so với Bích Hải Thần Loa thì mạnh hơn nhiều. Lúc này đỉnh vạn giới sơn do năm loại màu sắc tụ hợp lại mà thành, phần đế vẫn là toàn một màu đen nhánh. Diệp Viễn đứng lên, ánh mắt nhìn về phía tận cùng của hư không, nhíu mày nói: rốt cuộc hắn ta đã giấu Ly Nhi ở chỗ nào chứ? Đã 2 năm rồi, những người cần tìm đều đã tìm được, chỉ còn lại có một mình Ly Nhi. Có lẽ là phù sinh nhược mộng cũng đã phát tác rồi. Có điều thì sợ cũng không ngăn cản được hắn đột phá đi. Từ khi tìm được Bạch Quang cho đến nay cũng đã là 2 năm. Trong 2 năm này, Diệp Viễn vẫn điên cuồng đi tìm kiếm không biết bao nhiêu vị diện. Thế nhưng hắn vẫn không thể nào tìm được tung tích của Ly Nhi. Nhìn thời gian từng chút một trôi qua, trong lòng của Diệp Viễn nóng như lửa đốt. Lúc này đã không kịp đột phá nữa rồi. Hắn chỉ có thể luyện hóa vạn giới sơn trước thì mới có năng lực bảo vệ bản thân. Chẳng lẽ ta đã bỏ sót nơi nào? Lông mày của Diệp Viễn nhíu lại càng chặt hơn. 7 năm qua, hắn giống như không có điểm dừng, điên cuồng tìm kiếm thân nhân cùng với bằng hữu. Thế nhưng suốt 2 năm gần đây vẫn không có một chút thu hoạch nào, không thể không khiến cho hắn dừng lại mà suy nghĩ. Bỗng nhiên, một ý niệm chợt hiện lên trong đầu Diệp Viễn, khiến cho toàn thân của hắn chấn động. Thông thiên giới. Không chút nào do dự, thân thể của Diệp Viễn lập tức biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ tăng lên đến mức cực hạn, hướng thẳng về phía thông thiên giới mà đi. Hiện tại, cảnh giới của Diệp Viễn đã đạt được cho phép thần thức của hắn ta có thể bao trùm toàn thế giới. Thế giới ở đây không chỉ là tiểu thiên thế giới, mà có các loại tiểu thế giới phụ thuộc vào tiểu thế giới này nữa. Chỉ cần Diệp Viễn muốn, hắn đều có thể đưa thần thức tiến vào tất cả những gì thuộc về tiểu thiên thế giới đó. 7 năm qua, hắn thật sự đã làm như vậy. Nhưng gì chỉ có một nơi mà hắn chưa tìm kiếm, đó chính là thông thiên giới. Diệp Viễn theo đại hội người ngựa tiến vào thông thiên giới, sau đó tìm kiếm, thế nhưng lại không tìm được tiểu thế giới thuộc về thông thiên giới. Sau đó, nhà Ngọc Trần xuất hiện, đã làm gián đoạn việc tìm kiếm của anh ta. Sau đó nữa, Diệp Viễn từ thiền đoạn đại lục đi ra, thì cũng lập tức đụng phải nhà Ngọc Trần. Khi hai người bắt đầu cá cược, Diệp Viễn theo bản năng trực tiếp xuyên thẳng qua các vị diện mà đi, lại quên mất rằng ở dưới đáy đèn ắt sẽ tối. Bây giờ nghĩ lại, khi nhà Ngọc Trần xuất hiện vừa đúng lúc như vậy, cả bản là muốn đánh gãy việc tìm kiếm của anh ta. Diệp Viễn tìm kiếm vạn giới, thế nhưng lại bỏ quên chính quê hương nhà của mình. Lão già này thật sự có tâm cơ. Đáng chết, nhất định là Ly Nhi đang ở tại Tiên Lâm thế giới. Tại sao ta lại không thể nào nhận ra sớm một chút chứ? Không biết là có còn kịp nữa hay không. Lúc này Diệp Viễn đã hoàn toàn bộc phát, tốc độ đã đạt đến mức cực hạn. Hắn cách thông thiên giới quá xa, với tốc độ bây giờ của hắn, vận dụng đến mức cao nhất, muốn chạy trở về cũng phải mất chừng khoảng nửa năm. Cùng lúc đó, ở tại chỗ bí ẩn trong Mặc Quang xâm lâm, quá trình đột phá của nhà Ngọc Trần cũng đã đến thời điểm mấu chốt. Có điều, phù sinh nhược mộng đột nhiên bộc phát, đã khiến cho nhà Ngọc Trần hận vô cùng. Hắn ta hấp thu hết đoàn không thiên ngừng, không ngoài dữ liệu, tiến thẳng vào trạng thái không minh, bắt được cơ hội đột phá đến chân hoàng thiên. Thế nhưng vào lúc này, phù sinh nhược mộng lại đột nhiên bộc phát, tiêu hồn thực cốt. Bước ngoặt đột phá, bộc phát ra kịch độc như vậy, đồ hung hiểm nghĩ thôi cũng là đủ biết. Chỉ thiếu một chút nữa thôi thì anh ta đã thân tử đạo tiêu. Đáng chết, cuối cùng vẫn là trúng chiêu của tên tiểu tử kia. Có điều người cho rằng thì vậy đã có thể hủy diệt được bản tôn sao? Quá ngây thơ rồi. Nhiều nhất 3 tháng nữa thôi, đợi bản tôn đột phá đến chân hoàng thiên xong, sẽ giết người bằng người thường. Tới khi đó, bản tôn muốn nhìn xem là người sẽ thống khổ đến mức nào. Hiện tại, nhà Ngọc Trần đang đau đớn tới cực điểm. Đột phá chân hoàng thiên cực kỳ là hung hiểm, lại thêm độc tố của phù sinh nhược mộng. Lúc này nhà Ngọc Trần căn bản là không dám phân thần. Nếu không, hắn ta đã sớm thúc động nguyên thần để mà giết chết Nguyệt Mộng Ly. Giờ này khắc này, hắn ta chỉ có thể nhẫn nhịn những cơn đau buốt đến tận xương tủy của nguyên thần, cưỡng ép đột phá chân hoàng thiên. Nhà Ngọc Trần có nghị lực vô cùng lớn, nếu như là người khác trúng độc ở dưới sự bộc phát vào thời khắc mấu chốt như vậy thì đã sớm đi đời nhà mà. Thế nhưng hắn ta vẫn sống sót tới tận bây giờ. Lúc này nhà Ngọc Trần đang đến bước ngoặt cuối cùng trong lúc đột phá, chỉ là thiếu một bước nhỏ nữa thôi là có thể qua ải rồi. Lúc này thật sự là không thể nào thất bại được. Ở bên trong không gian loạn lưu, Diệp Viễn sống như không cần tiền mà nhét thiên đan vào miệng. Lòng lòng của hắn nóng như lửa đốt, thầm nghĩ phải nhanh chóng trở lại thông thiên giới. Thế nhưng tốc độ của hắn đã đến cực hạn rồi, không cách nào có thể tăng thêm. Không được rồi, vẫn quá chậm. Diệp Viễn không biết Nga Nhọc Trần lúc nào thì đột phá, thế nhưng đi càng muộn Linh Nhi sẽ càng nguy hiểm, cho nên hắn càng phải nhanh hơn. Sau một khắc, thần nguyên bên trong cơ thể của Diệp Viễn điên cuồng thiêu đốt. Trong nháy mắt, tốc độ của hắn ta đã nhanh hơn rất nhiều. Chưa đủ, vẫn chưa đủ. Diệp Viễn bắt đầu thiêu đốt sức mạnh huyết mạch. Cùng lúc đó, tốc độ của hắn ta một lần nữa tăng vọt. Tiểu thư, người điên sao? Đi như vậy, chờ người đến được thông thiên giới thì toàn thân của người đã bị phế rồi. Di Thiên ở bên trong thức hài của Diệp Viễn điên cuồng giống lên. Cùng lúc thiêu đốt thần nguyên và sức mạnh huyết mạch sẽ có tổn thương rất lớn đối với thân thể. Thời gian ngắn còn đỡ, nhưng Diệp Viễn muốn đi được lộ trình nửa năm, như vậy hao tổn cơ hồ là không có thể nào đảo ngược. Dù chỉ xảy ra một chút sai sót nhỏ cũng sẽ hủy đi căn cơ võ đạo, cũng cắt đứt luôn con đường tiến lên. Diệp Viễn lại không thèm để ý tới lời của Di Thiên, đem những thiên đan trước kia luyện chế ra điên cuồng ném vào trong bụng. Có điều, dưới hành động điên cuồng này, tốc độ quán quả thật là đã tăng thêm mấy lần. Thời gian từng chút một trôi đi, thiên đan ở trên người của Diệp Viễn rất nhanh đã không còn. Thế nhưng hắn vẫn không chịu dừng lại, đem thiên tài địa bảo tìm được ở trong mấy thần cung không tiếc giá mà ném vào trong miệng. Cứ như vậy, hắn vẫn luôn duy trì tốc độ cực kỳ nhanh, hướng thẳng đến thông thiên giới. Rốt cuộc thì hắn cũng đã thấy được giới bích của thông thiên giới. Cũng tại thời khắc đó, không trung phía bên trên Mạc Quang xâm lâm, rốt cuộc thì dị tượng cuồng bạo diễn ra suốt một tháng trời cũng đã thu liễm. Diệp Viễn đáng chết, người đã hại bản tôn không có thể nào đột phá đến Trần Hoàng Thiên. Bản tôn muốn người phải đau khổ đến cùng. Người nhất định là không có ngờ là bản tôn đem người thương của người giấu ở ngay dưới mí mắt của người chứ. Ha ha ha ha, đi chết đi. Nhà Ngọc Trần lúc này đã hoàn toàn lâm vào trạng thái cuồng bạo, thúc động ấn ký nguyên thần, muốn giết chết Nguyên Mộng Ly. Cái này, sao lại có thể như vậy được? Vừa rồi, rõ ràng là vẫn còn mà. Đồng tử của Nhan Ngọc Trần đột nhiên co rút, vẻ mặt lộ ra không dám tin. Vô biên giới, ở tại nơi sâu nhất bên trong vô biên xâm lâm, Nguyên Mộng Ly ôm lấy Diệp Viễn đang suy yếu, khuôn mặt đầy vẻ đau lòng. Viễn ca, ngươi không sao chứ? Ai, có thể không sao sao được. Hắn vì cứu người, đến cả mạng cũng không cần luôn rồi. Di Thiên giận dữ nói. Người Mộng Ly sững sờ, kinh ngạc nói. Người là ai? Người ấy chính là một vị tiền bối, tạm thời ký túc ở trên người ta. Ly Nhi, bây giờ ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Tiền bối sẽ nói mọi chuyện cho muội. Nguyên thần Diệp Viễn đột nhiên xuất khiếu, nói với Nguyên Mộng Ly. Vẻ mặt của Nguyệt Mộng Ly cứng lại, khẽ gật đầu. Được rồi, Viễn ca, huynh đi đi. Di Thiên thấy vậy thì càng nổi trận lôi đình, trách mắng. Tiểu tử thối nhà người, đúng là tức chết lão tử rồi. Chưa từng thấy người hồ đồ như vậy, chạy đến sắp tàn phế rồi mà còn muốn dùng nguyên thần tới để mà chiến đấu. Người sẽ chết thật đó. Diệp Viễn cười. Vậy cũng là hết cách rồi. Nếu như không chiến đấu, hắn ta nhất định là sẽ diệt thông thiên giới. Tiền bối, đến đây liền giao cho ngài, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, hỗn độn nguyên thần của Diệp Viễn lập tức biến mất ngay tại vô biên giới. Di Thiền tức giận đến mức giơ tay dậm chân, miệng hùng hùng hồ hồ mà mắng chửi, một khắc cũng không ngừng. Đứng ở góc độ của hắn thì căn bản là không có cách nào hiểu được những hành động này của Diệp Viễn. Nữ tử trước mắt này chẳng qua chỉ là một con sâu cái kiến ở hạ giới mà thôi. Tên tiểu tử này lại vì cứu nàng ta, ngay cả bản thân cũng dám phế đi như vậy. Đối với một cường giả sắp tiến vào Thánh Hoàng Thiên mà nói, muốn rằng nữ nhân nào mà không có. Tiểu tử này thực là không cách nào để hiểu nổi. Bây giờ hắn lại vì một thế giới sâu kiến dùng trạng thái nguyên thần tới tìm Nhan Ngọc Trần, có khả năng đã đột phá đến Trần Hoàng Thiên mà dốc sức liều mạng. Mắng chửi một hồi, Di Thiền cảm thấy cũng không thể nào làm gì khác hơn, tức giận nói với Nguyên Mộng Ly. Nhà đầu chết tiệt kìa, người màu chóng mang nhục thể của hắn theo đến thông thiên giới. Nguyên Mộng Ly nghi ngờ nói, tiền bối, ngài muốn làm gì? Di Thiền hừ lạnh, còn có thể làm cái gì nữa, cứu hắn chứ sao? Lão tử còn muốn nhờ hắn đưa về nhà, có thể hại hắn được sao? Cái bộ dáng quỷ đó, chờ nguyên thần quán trở lại, đoán chừng cái cách cái chết cũng là không xa. Còn mày, thông thiên giới cùng với thiên đoạn đại lục tương liền, mà không tiểu tử này chết chắc rồi. Nguyên Mộng Ly nghe xong không khỏi quá đỗi vui mừng, lập tức liền ôm lấy thân thể của Diệp Viễn phi thăng mà đi. Nguyên thần của Diệp Viễn xuất khiếu, rất nhanh thì đã về tới Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Hắn mới vừa đi ra khỏi thông thiên vị diện, đã cảm thấy một luồng sức mạnh nguyên thần cực kỳ là cường hãn đang chạy về phía bên này. Sắc mặt của Diệp Viễn chợt biến đổi, biết được đó chính là Nhan Ngọc Trần vừa mới đột phá cách đây không lâu. Hắn thầm nghĩ thật là nguy hiểm. Thân hình của Diệp Viễn khẽ động nghênh đón. Rõ ràng Nhan Ngọc Trần cũng đã phát hiện ra là Diệp Viễn. Hắn phẫn nộ quát lên, Diệp Viễn, người dám hủy đi đạo hạnh của ta, ngày hôm nay ta nhất định là phải khiến cho người hồn phi phách tán. Trong giây lát, khi anh ta nhìn thấy nguyên thần của Diệp Viễn, liền không khỏi sửng sốt, chợt cười lớn. Tiểu tử, người cũng chỉ còn lại nguyên thần. Cái gì? Người, nguyên thần của người vậy mà đã đột phá đến Thánh Hoàng Thiên? Sao lại có thể như vậy? Tiếng cười lớn bỗng nhiên im bặt. Nhan Ngọc Trần phát hiện ra nguyên thần của Diệp Viễn cực kỳ cô đọng, hơn nữa đã đột phá đến Thánh Hoàng Thiên. Rõ ràng trước đó hắn mới chỉ đạt đến Ngọc Hoàn Thiên trung vị. Diệp Viễn cười lạnh, nói: chẳng lẽ thì cho phép người tính kế ta, lại không cho phép ta tính kế người sao? Sau khi ra khỏi mê thần cung, nguyên thần của ta cũng đã tu luyện đến Thánh Hoàng Thiên rồi. Nếu như không, sao dám đứng ở trước mặt người mà hấp thụ đoạn không tiên ngưng chứ? Sắc mặt của Nhan Ngọc Trân thay đổi, lạnh giọng nói: Diệp Viễn, người hại bản thôn không cách nào đột phá, thế nhưng một thần chân hoàng thiên này thôi cũng đủ để giết người rồi. Hắn ta đã vô cùng cẩn thận, thế nhưng ai ngờ cuối cùng vẫn là dính bẫy. Trong lòng bừng bừng lửa giận, đúng là Nhan Ngọc Trân đã đột phá chân hoàn thiên, thế nhưng phù sinh nhược mộng vẫn còn, ảnh hưởng rất lớn đến sự đột phá của hắn ta. Lúc này nguyên thần của hắn ta lại đang ở giữa Thánh Hoàng Thiên cùng với chân hoàng thiên, nửa vời như vậy khiến cho hắn ta phát điên đến cực độ. Diệt tiên chỉ! Nhan Ngọc Trân lạnh lùng quát lên, một ngón tay điểm ra, phong vân biến đổi. Sức mạnh đại đạo khiến cho người ta sợ hãi, xe lẫn với công kích mạnh mẽ tuyệt đối của nguyên thần, khiến cho một chỉ này cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Sắc mặt của Diệp Viễn hơi biến đổi, sức mạnh của một chỉ này nhất định là đã vượt qua cấp độ Thánh Hoàng Thiên. Một Thánh Hoàng Thiên đại viên mãn có ở đây thì sợ cũng là sẽ bị một chỉ này tuyệt diệt. Mặc dù thân thể của Nhan Ngọc Trân đã bị hủy, thế nhưng đạo hạnh vẫn còn đó, có thể mượn nhờ linh khí thiên địa thì triển ra võ kỹ mạnh mẽ. Hắn ta đã đột phá chân hoàng thiền, cảm ngộ quy tắc đại đạo của chân hoàng thiền có uy lực rất lớn. Vào giây phút này, tuy Diệp Viễn có chút kinh ngạc, thế nhưng không hề loạn. Thần diễn là lực lượng của Diệp Viễn. Trong nháy mắt, Diệp Viễn dùng hồn lực ngưng tụ thành một cây trường cung. Dương cung cài tên, một cung một tiễn, cực kỳ vững chãi, nhìn giống như là một bộ cung tên thật sự. Nhan Ngọc Trân nhìn thấy thì đồng tử lập tức co lại. Diệt thần chi thị, vèo. Diệp Viễn liên tục bắn ra ba mũi tên, cuốn theo sức mạnh quy tắc vô cùng hùng hậu. Đầu mũi tên mang theo linh khí chấn động, đúng là không yếu hơn so với diệt tiền chỉ của Nhan Ngọc Trân. Hai cỗ hồn lực vô cùng mạnh mẽ va chạm nổ tung trên hư không. Cả hai người cùng rên lên một tiếng, sau đó thì bắn ngược lại. Nguyên thần của bọn họ trong nháy mắt ảm đạm đi rất nhiều. Nhan Ngọc Trân hung dữ nhìn Diệp Viễn, nghiến răng nghiến lợi nói: bí kỹ nguyên thần thật là bén nhọn, xem ra thời gian mấy trăm năm ngắn ngủi này người lại có được kỳ ngộ ở tại Vũ Thành Đại Lục. Có điều tiểu tử, người dùng loại đấu pháp lưỡng bại câu thường này có thể là thắng được ta sao? Diệp Viễn không chút nào sợ hãi, lạnh giọng nói: người cứ thử là biết liền ngay thôi. Dứt lời, hắn cũng không có do dự, một lần nữa dùng cung cài tên. Diệt thần chi thì, lần nữa là ba phát liên tục. Sắc mặt của Nhan Ngọc Trân đã hoàn toàn thay đổi. Mũi tên này dùng hồn lực bắn ra, vô cùng là vô song, bá đạo. Hắn ta muốn tránh cũng là không được. Nhan Ngọc Trân cắn răng, một lần nữa đưa ngón tay điểm tới một chỉ. Diệt tiên chỉ. Hư không chấn động lên, dư âm của cuộc chiến của hai người truyền đi rất xa, khiến cho vô số những cường giả chú ý đến. Chấn động nguyên thần, thần nguyên lớn như vậy là ở phía bên Mặc Quang Sâm Lâm sao? Là người nào đang chiến đấu vậy? Là hai nguyên thần đang chiến đấu, sức mạnh thật đáng sợ. Bí kỹ nguyên thần mà lại có thể là bộc phát ra sức mạnh khủng khiếp đến như vậy sao? Hình như trong đó có cường giả thánh tôn. Người còn lại thật là mạnh. Chấn động nguyên thần này giống như có lẽ là đã vượt qua thánh tôn rồi. Vị Thánh Hoàng Thiên Hạ Kỳ kia cũng thật là mạnh, đánh cùng với đối phương là đến bất phân thắng bại. Có điều nếu như cứ tiếp tục như vậy nữa, nguyên thần của hai người bọn họ đều sẽ bị ma diệt. Từ khi thông đạo được đả thông, Ma Quang Sâm Lâm vốn là cái nơi tụ tập rất nhiều những cường giả. Bọn họ nhìn thấy Diệp Viễn vượt cấp chiến đấu, nguyên một đám cả kinh, trợn mắt há mồm. Hai nguyên thần này căn bản là ngang tài ngang sức, đánh đến bất phân thắng thua. Chiến đấu như vậy thật sự là khó mà tưởng tượng. Gần như chỉ trong nháy mắt thôi, Diệp Viễn đã liên tục bắn ra mấy chục mũi tên. Nguyên thần của hắn đã dần nhạt đi theo tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Có điều nguyên thần của Nhan Ngọc Trân cũng đã không khá hơn bao nhiêu. Từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên phía chân trời, chấn động truyền đi rất xa. giao chiến nguyên thần không có máu tươi, thế nhưng càng nguy hiểm hơn nhiều. Mỗi một chiều một thức đều tạo thành tổn thương đến căn bản. Cường giả thiên vị không có thân xác, nguyên thần có thể tồn tại đơn độc hoặc là đồng thời tu luyện. Không có nguyên thần thì xem như là đã chết. Mỗi một mũi tên của Diệp Viễn đều là bá đạo vô cùng. Nhà Ngọc Trần có thể tránh thế nào cũng là vô dụng. Ở phía đối diện, nhà Ngọc Trần bị nộ đến mức kêu rên liên tục, thế nhưng không có làm gì được. Mặc dù hắn ta đã tu thành Chân Hoàng Thiền, thế nhưng bàn về thủ đoạn nguyên thần, làm sao hắn ta có thể là đối thủ của Diệp Viễn đây? Mỗi một mũi tên của Diệp Viễn đều đang thiêu đốt nguyên thần, bộc phát ra lực lượng vượt xa trình độ của mình. Nếu thân thể của hắn ta vẫn còn, thì cho dù không phải Chân Hoàng Thiên Chân Chính, cũng là dư sức đối phó với Diệp Viễn. Đáng tiếc, nguyên thần của Diệp Viễn có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối. Đáng chết, một Thánh Hoàng Thiên nhỏ nhỏ, thế nào lại bộc phát ra được công kích nguyên thần kinh khủng đến như vậy được? Nhan Ngọc Trần kêu lên. Diệt thần chi thì ở trong tay Diệp Viễn không có ngừng lại một chút nào, trong miệng là lời nói thản nhiên. Vào lúc người ra tay với ta thì nên nghĩ tới ta nào có dễ dàng đối phó như vậy. Cái tên điên này, công kích như vậy thì người chết trước tiên chính là người. Diệp Viễn không quá quan tâm nói. Vậy thì sao chứ? Làm mở đi nguyên thần của người tới một mức độ nào đó thì phù sinh nhược mộng tự nhiên là sẽ lấy mạng người thôi. Hiện giờ người đang trấn áp phù sinh nhược mộng cũng đang hao tốn không ít hồn lực đi. Nhà Ngọc Trần nghe vậy thì gần như là muốn nổ tung, điên cuồng hét lên liên tục. Đúng như vậy, sở dĩ hắn ta không có làm gì được Diệp Viễn là do sự tồn tại của phù sinh nhược mộng. Nếu không thì với sự cường đại ở trong nguyên thần của hắn ta bây giờ, dùng thủ đoạn của Diệp Viễn cho dù là có cao hơn nữa cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn ta. Chân Hoàng Thiền và Thánh Hoàng Thiền vốn là hai trình độ khác nhau. Đối với hầu hết mọi người mà nói, đó là một khoảng cách không thể nào vượt qua. Nhưng cũng chính vì vậy mà Nhan Ngọc Trần tức đến mức muốn nói máu. Hắn ta tốn tâm cơ sức lực để đạt đến Chân Hoàng Thiền, lại bị Diệp Viễn áp chế, không cách nào đánh trả được. Trận chiến này quá mức kịch liệt, đã kinh động đến vô số cường giả. Ở nơi lần cận chiến trường, cường giả của Ngọc Trần Thiền Tông đã chạy đến. Động tính của trận chiến này quá lớn, bọn họ ở Ngọc Trần Thiền Tông xa xôi, thế nhưng vẫn cảm nhận được. Ở ngay trên địa bàn của bọn họ, cho nên họ không có thể nào không đến. Tông chủ Trần Thái chau mày. Đại trưởng lão, người có cảm thấy nguyên thần của Chân Hoàng Thiền đó rất quen thuộc không? Sắc mặt của đại trưởng lão thay đổi liên tục nói. Ý người nói là lão tổ. Người cũng thật là, có thể là lão tổ đã đột phá đến Chân Hoàng Thiền, lại không phải là đối thủ của Diệp Viễn sao được? Còn nữa, sao Diệp Viễn lại dùng trạng thái nguyên thần đến để mà chiến đấu với lão tổ chứ? Chẳng lẽ là hắn ta đã mất thần xác sao? Nhan Ngọc Trần cũng phát hiện ra bọn họ, lúc này vậy mà quát lên. Các đệ tử Ngọc Trần Thiên Tông nghe lệnh, các người còn đứng ở chỗ đó làm gì? Ta chính là lão tổ của các người đây, còn không mau đến giết tiểu tử này. Lời này vừa được nói ra, sắc mặt của cả đám người Trần Thái lập tức biến đổi. Có điều bọn họ cũng không có lập tức hành động, bởi vì bọn họ không cách nào xác nhận được. Nhà Ngọc Trần thấy vậy thì hét lớn thêm một lần nữa. Thông Thiên Sơn chính là trên người tiểu tử này, chỉ cần là giết hắn ta, chẳng những Ngọc Trần Thiên Tông có thể quật khởi một lần nữa, mà còn có thể áp đảo tất cả những tông môn khác. Bổn tôn đã không còn thân xác, muốn cái đó cũng không có để làm gì. Tới khi đó, Thông Thiên Sơn chính là của các người rồi. Tiểu thế giới của Thánh La Bí Cảnh mà các người đến chính là do bổn tôn luyện hóa, được đặt tên là Thông Thiên Giới. Diệp Viễn chính là phi thăng từ Thông Thiên Giới mà đến. Bây giờ các người có biết gì không? Hồn lực của tiểu tử này không còn nhiều nữa đâu. Nguyên thần cũng đã bị tổn thương nhiều. Chúng ta liên thủ lại là có thể giết chết hắn ta. Mấy lời này khiến cho đám thần Trần Thái thay đổi sắc mặt liên tục. Có thể nói ra những lời như vậy, bọn họ đã chắc chắn đây chính là lão tổ của bọn họ. Hơn nữa, lời Nhan Ngọc Trần nói cũng là đúng sự thật, khiến cho bọn họ động tâm. Không có thần xác, hoàn toàn không thể nào thôi động được Hồng Mông Chí Bảo. Cho nên, chỉ cần là bọn họ giết Diệp Viễn, vậy thì Thông Thiên Sơn sẽ là của bọn họ. Sự cảm dỗ này không thể nào không nói là quá lớn. Diệp Viễn lại hừ lạnh. Đừng quá ngây thơ, Trong mắt hắn ta, các người cùng lắm chỉ là quân cờ thí mà thôi. Lối vào của thánh la bí cảnh mở ra chính là do hắn ta làm. Người có thể tự nhìn xem lão tổ của các người có để ý đến sinh tử của các người không? Nếu như không phải có ta, các người đã chết ở trong mấy thần cung từ lâu rồi. Hiện giờ hắn chỉ muốn lợi dụng các người thôi. Trần Thái, nếu như người không xen vào chuyện ngày hôm nay, sau này ta sẽ để cho người đột phá đến thánh hoàng thiền. Diệp Viễn ta nói được làm được, người cũng biết rồi đó. Đám người Trần Thái đang muốn động thủ thì lại bị những lời này của Diệp Viễn khiến cho do dự. Lúc ở mê thần cung, Diệp Viễn luôn đề phòng hắn ta, khiến hắn ta không đột phá được thánh hoàng thiền. Nhưng mà Diệp Viễn đúng là rất giữ chữ tín. Ban đầu Diệp Viễn đoạt thiên táng từ Lăng Hòa từ Sử Việt, sau đó cũng giúp cho hắn ta luyện chế ra từ khí đàn. Nếu đổi lại là người khác thì tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nhà Ngọc Trần thấy Trần Thái dò dự thì không khỏi thở gấp. Hắn ta đã sắp không thể nào áp chế được Phù Sinh Như Mộng nữa. Một khi để nó bộc phát ra, dưới tình thế loạn trong giặc ngoài, hắn ta chắc chắn là phải chết trước Diệp Viễn rồi. Nếu như mà còn tiếp tục như vậy nữa thì hắn ta sẽ phải chết không có thể nào nghi ngờ. Ruột gan của Nhan Ngọc Trần lúc này rối bời. Hắn ta cho rằng mấy năm nay Diệp Viễn đều đang tìm người, không có khả năng đột phá tới Thánh Hoàng Thiền, cho nên mới đến tìm hắn tính sổ. Ai mà ngờ nguyên thần của Diệp Viễn đã đột phá đến Thánh Hoàng Thiền từ lâu. Mặc dù hắn ta đã đột phá chân Hoàng Thiền, thế nhưng lại phải dùng một phần lớn hồn lực tới để mà trấn áp Phù Sinh Nhược Mộng. Ở dưới cơn thịnh nộ, hắn ta không chút nào do dự ra tay với Diệp Viễn. Kết quả lại là kết cục bi thảm. Mình nên kiêng kỵ Diệp Viễn, sau khi mà đột phá thì nên trực tiếp rời đi. Tính sổ cái gì chứ? Đúng là tìm đường chết mà. Lúc này, nguyên thần của Diệp Viễn đã vô cùng ảm đạm, nhưng hắn ta cũng đã cách tử vong không còn xa. Đáng chết, Diệp Viễn, đây chính là người ép ta. Nhà Ngọc Trần trúng một mũi tên, mượn lực phản chấn mà trốn qua phía đám người kia. Diệp Viễn khẽ động thân người, đuổi theo lại là một mũi tên. Nhà Ngọc Trần hét thả một tiếng, tốc độ cũng nhanh hơn, mà phương hướng hắn ta chạy như bay đến lại là bên phía của Trần Thái. Trần Thái thấy vậy thì sắc mặt thay đổi lớn, xoay người bỏ chạy. Có lẽ đã không còn kịp nữa rồi. Tốc độ của Nhan Ngọc Trần nhanh đến mức nào, hắn ta chộp vào người Trần Thái, cuối cùng thì trực tiếp bắt nguyên thần của Trần Thái ra. Nhan Ngọc Trần quá mạnh mẽ, Trần Thái hoàn toàn không có sức phản kháng. Không chỉ là Trần Thái, hắn ta đến lần này nguyên thần của hơn 10 Ngọc Hoàn Thiền đều bị hắn ta bắt ra. Đồ khốn kiếp này, bổn tôn sáng lập ra Ngọc Trần Thiền Tông mà các người lại dám bất kính với bổn tôn. Được rồi, bổn tôn sẽ dùng nguyên thần của các người tới để mà thay bổn tôn chắn một kiếp này. Diệp Viễn hơi nhíu mày, bắn ra diệt thần chi thị một lần nữa. Nha Ngọc Trần cười lớn một tiếng, thẳng tay nắm mười mấy nguyên thần kia đến. Không trung nổ tung, nguyên thần của đám người Trần Thái cũng bị nổ tan tành, mà bóng dáng của Nha Ngọc Trần đã chạy trốn về phía nam. Diệp Viễn khẽ nhíu mày, quát lạnh. Nha Ngọc Trần, người trốn không thoát đâu. Bên trên diệt thần chi thì của ta có ấn ký nguyên thần, người chúng phải nhiều như vậy, cho dù là có trốn xuống lòng đất thì ta vẫn có thể tìm ra. Ở phương xa, Nha Ngọc Trần cũng quát lớn. Bổn tôn không trêu chọc nổi người thì phản lợn tránh. Hôm nay bổn tôn sẽ rời khỏi Phũ Thành Đại Lục, người có bản lãnh thì truy sát ta đi. Các cường giả vây xem đều trợn mắt há mồm. Người là Trần Hoàng Thiền đó, cứ vậy mà bị kinh sợ sao? Trần Hoàng Thiền trong truyền thuyết là người dù lên trời xuống đất cái gì cũng đều làm được, kết quả vậy mà lại bị một Thánh Hoàng Thiên Hạ Kỳ đánh chạy mất. Đánh chạy thì cũng được đi, còn nói thẳng là sẽ chạy khỏi Vũ Thành Đại Lục. Mọi người nhìn nguyên thần gần như là trong suốt của Diệp Viễn, trong ánh mắt đều là vẻ khác lạ. Cái người này quá trâu bò. Chả qua Diệp Viễn thấy Nhan Ngọc Trần chạy thì lại thở phào một tiếng. Trận chiến này gần như là đã hao hết sạch nguyên thần của hắn ta. Nguyên thần của Trần Hoàng Thiền thật sự là quá cường hãn. Dù Nhan Ngọc Trần không có bao nhiêu thủ đoạn nguyên thần, dù hắn ta đã phân ra phần lớn hồn lực tới để mà trấn áp Phù Sinh Nhược Mộng, thì đối thủ vẫn là mạnh đến mức khiến cho người ta tuyệt vọng. Có điều hắn cũng không có lừa Nhan Ngọc Trần. Diệt thần chi thì đúng là có thể khắc xuống ấn ký, ở trong phạm vi nhất định thì Diệp Viễn có thể cảm ứng thấy sự tồn tại của nguyên thần đối phương, không thể nào trốn. Hơn nữa, với năng lực của thần diễn, nhà Ngọc Trần muốn xóa đi ân ký đó là cái chuyện gần như không thể. Lúc này, Diệp Viễn có thể cảm nhận thấy nhà Ngọc Trần đang dùng tốc độ cực kỳ nhanh chóng mà bỏ chạy về phía nam. Nhìn dáng vẻ này, có lẽ là hắn ta đã thật sự sợ. Diệp Viễn cũng không lo lắng hắn ta sẽ gây ra chuyện gì. Trạng thái của Nhan Ngọc Trần bây giờ cũng không khá hơn hắn là bao. Phù sinh nhược mộng đã ở bên bờ sắp bùng nổ. Diệp Viễn nhìn thi thể chất đầy ở trên mặt đất thì không khỏi lắc đầu. Ngọc Trần Thiên Tông xem như đã hoàn toàn xong đời. Nhan Ngọc Trần tự tay sáng lập ra Ngọc Trần Thiên Tông, cũng tự tay phá hủy đi nó. Có điều, những chuyện này cũng không liên quan gì đến Diệp Viễn. Chỉ cần là người thân của hắn không sao thì mọi việc đều ổn. Lúc này, Diệp Viễn vô cùng yếu ớt, giờ giống như chỉ cần một trận gió thì có thể thổi tan nguyên thần của hắn ta vậy. Hắn khẽ xoay người định rời đi, mà đúng lúc này, từ bên trong hư không bỗng nhiên lóe lên một bóng người ngăn cản hắn ta lại. Người chính là Diệp Viễn, Diệp Viễn của Võ Định Thiên Tông. Người đến nhìn Diệp Viễn hỏi, trước mặt là một nam tử trung niên mặc hòa phục có tu vi Thánh Hoàng Thiên. Có điều nhìn dáng vẻ của người này dường như chỉ là mới đột phá không lâu. Diệp Viễn hơi nhíu mày, đối phương hiển nhiên là không có ý đồ gì tốt. Chính là Diệp Mỗ. Diệp Viễn cũng không có ý phủ nhận, thản nhiên đáp. Chẳng qua lời này vừa mới ra đã khiến cho những cường giả tại đây lập tức biến sắc mặt. Là hắn, dư nghiệt của Võ Định Thiên Tông, hắn vậy mà còn chưa chết. Chẳng những là không chết mà nguyên thần còn đột phá đến Thánh Hoàng Thiên. Mới vừa rồi còn đánh cho nguyên thần của một chân hoàng thiên phải bỏ chạy tăng tác. Nhưng bây giờ hắn ta đã là nó mạnh hết đà rồi, chỉ e là Trương Khai Vân sẽ không có bỏ qua cho hắn ta đâu. Diệp Viễn không hề quen biết nam tử mặc hòa phục này, nhưng những cường giả ở đây hầu hết đều biết hắn ta. Nam tử mặc hòa phục này không phải là ai khác mà chính là thủ tọa của Ngọc Trần Thiên Tông, Trương Khai Vân. Mà thủ tọa của Ngọc Trần Thiên Tông dĩ nhiên chính là người của Đan Minh. Lúc Diệp Viễn đến Ngọc Trần Thiên Tông thì Trương Khai Vân đang bế quan. Vài ngày trước, Trương Khai Vân đột phá đến Thánh Hoàng Thiên, vừa mới xuất quan. Không ngờ hôm nay trong phạm vi của Ngọc Trần Thiên Tông vậy mà lại xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Thông qua lời đối thoại của Nhan Ngọc Trần cùng với Diệp Viễn, Trương Khai Vân rất nhanh thì đã biết được thân phận của người này. Ban đầu Đan Minh làm khó dễ trước thời hạn cũng là vì Diệp Viễn. Thật là một trong những tầng trung của Đan Minh, Trương Khai Vân đương nhiên là biết được thân phận của Diệp Viễn. Chẳng qua hắn ta cũng không có ngờ rằng ngày hôm nay Diệp Viễn đã mạnh đến như vậy, có thể đánh một cho một chân hoàng thiền phải chạy trối chết. Khi đó hắn ta lập tức nổi lên ý tưởng sẽ làm ngư ông đắc lợi. Nam tử trung niên vừa nghe vậy thì trong mắt bắn ra hai luồng tinh quang. Trương Khai Vân ta gần đây đúng là gặp vận may rồi. Đầu tiên là đột phá đến Thánh Hoàng Thiền, tiếp đó thì lại nhặt được một phần công lao lớn. Trương Khai Vân cười to nói. Diệp Viễn hít mắt lại, trầm giọng. Người chính là người của Đan Minh. Trương Khai Vân cười nói. Không sai, bổn tôn chính là thủ tọa Ngọc Trần Thiên Tông. Vài ngày trước, bổn tôn vừa mới đột phá đến Thánh Hoàng Thiên. Không ngờ nhanh như vậy, người đã đưa cho bổn tôn một phần đại lễ. Trương Khai Vân cười rất vui vẻ. Sự diệt vong của Ngọc Trần Thiên Tông cũng không có liên quan gì đến hắn ta. Hắn ta ở tại Ngọc Trần Thiên Tông, ngoài sự cố gắng thì vẫn là cố gắng. Cũng chính bởi vì vậy mà hắn ta mới có thể phá vỡ được những gông cùng xiềng xích, đột phá được Thánh Hoàng Thiên. Thủ tọa của các tông đàn mình không khác gì những con quỷ hút máu. Hắn ta xem ra Diệp Viễn đã là vật trong túi. Diệp Viễn nhìn Trương Khai Vân, như cười như không nói. Nói vậy là người nghĩ mình đã ăn chắc được ta sao? Trương Khai Vân cũng như cười như không, giống như vậy. Tiểu tử, người đã là nỏ mạnh hết đà rồi, cho là bổn tôn nhìn không có ra sao? Mới vừa rồi khẩu khí của người thật là lớn, dùng một chiêu đà đánh chạy Nhan Ngọc Trần. Bây giờ nếu như người lại phát động một chiêu nữa thì sợ nguyên thần của người sẽ bị chôn vùi trước nhỉ? Hơn nữa thân thể của bổn tôn hoàn hảo, cũng không có sợ công kích nguyên thần của người. Đối với Diệp Viễn, Trương Khai Vân hiển nhiên nắm chắc 10 phần. Hắn ta đã nhìn ra từ lâu, Diệp Viễn dùng một chiêu diệt thần chi thị này là đặc biệt nhắm vào nguyên thần. Loại chiêu thức này có lực sát thương cực kỳ lớn đối với nguyên thần. Hắn ta là thánh hoàng thiền, nguyên thần cũng vô cùng mạnh, hơn nữa còn gửi lại bên trong thức hải. Diệp Viễn muốn dùng một chiêu kia để mà trực tiếp công phá thức hải, vốn là chuyện hoang đường, viển vông. Nếu như Diệp Viễn vẫn còn ở tại thời kỳ cường thịnh, đương nhiên là hắn ta sẽ kiêng kỵ ba phần. Nhưng bây giờ, Diệp Viễn ngoài giơ tay chịu trói ra, thì không còn có con đường nào khác để đi. Trương Khải Vân càng nói càng có lòng tin, tiếp tục đắc ý nói: hơn nữa, người chọn là người trong đàn mình chúng ta sẽ giống như là cái tên ngu xuẩn lúc nãy sao? Không có thủ đoạn công kích nguyên thần sao? Nội tình bên trong đàn mình là thứ mà người không thể nào có thể tưởng tượng nổi đâu. Dứt lời, Trương Khải Vân tản ra sức mạnh nguyên thần, các cường giả xung quanh đồng loạt biến đổi sắc mặt. Quá mạnh! Sức mạnh nguyên thần của Trương Khải Vân với Diệp Viễn, một cái giống như mặt trời ban trưa, còn một cái thì giống như là mặt trời sắp lặn, hoàn toàn không thể nào so sánh. Diệp Viễn hư ảo lúc này vẫn bình tĩnh như cũ, bật cười nói: cho nên đây là tất cả những phân tích của người sao? Người cảm thấy hiện giờ ta không còn sức đánh trả nữa. Trước tiên người tọa sơn quan hộ đấu, chờ bọn ta bị thiệt hại cả đôi bên, sau đó thì mới dám ra tay đối phó ta sao? Sắc mặt của Trương Khải Vân tối sầm xuống, lời của Diệp Viễn rất vào mặt. Đối với Trương Khải Vân đang đen mặt, Diệp Viễn tiếp lời: nội tình đan minh của người rất thâm hậu, cảnh giới của người và ta cũng sắp xỉ nhau. Hơn nữa, nguyên thần còn gửi ở trong thức hải, mạnh như vậy mà không dám ra ngoài đánh nhau trực diện sao? Có lẽ nếu như khi nấy người ra tay thì kết quả đã khác rồi. Rất tiếc phải nói với người rằng Trần Hoàng Thiền cũng không yếu ớt giống như người tưởng tượng đâu. Mặc dù Nhan Ngọc Trần bị ta đánh đến thành ra như vậy, thế nhưng trong quán ta thiếu một cơ hội trì hoãn mà thôi. Một khi hắn ta bình thường trở lại thì ta cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Diệp Viễn càng nói thì sắc mặt của Trương Khải Vân càng đen lại. Hắn ta đột nhiên có cảm giác giống như là mình đã bỏ lỡ điều gì. Diệp Viễn tiếp tục nói: nói nhiều như vậy, thật ra chỉ muốn nói với người rằng người đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để mà bắt ta hoặc là giết ta rồi. Hiện nay mặc dù ta đã là nỏ mạnh hết đà, thế nhưng mà giết một con gà yếu ớt giống như người thì vẫn còn đủ sức. Mặc kệ người có bao nhiêu thủ đoạn, sâu bao nhiêu nội tình, ở trước mặt ta vẫn không có chịu nổi một đòn đâu. Trương Khải Vân cười lạnh: tiểu tử, người chính là đang phô trương thanh thế có phải không? Người cho là như vậy thì bổn tôn sẽ bỏ qua cho người sao? Diệp Viễn cười một tiếng nói: phô trương thanh thế sao? Người là suy nghĩ nhiều rồi. Trương Khải Vân chỉ cảm thấy đầu óc của mình ong một tiếng, sau đó thì không còn biết gì nữa. Đại chiêu hắn ta đang chuẩn bị cũng không có lấy một cơ hội phát ra. Bịch! Thi thể của Trương Khải Vân nặng nề ngã xuống. Mọi người bị hoảng sợ đột ngột, lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Chết sao? Mới vừa rồi là đại chiến kinh tâm động phách đến cỡ nào, thế nhưng bây giờ thậm chí bọn họ còn không nhận ra được sự dao động của nguyên thần mà Trương Khải Vân đã chết rồi. Một cường giả thánh hoàng thiền đã yếu ớt giống như là một con gà vậy. Nghe nói trong tay Diệp Viễn có thông thiên sơn, nên vừa rồi cũng có không ít người thấy dao động, thế nhưng bây giờ bọn họ đã hoàn toàn dập tắt đi cái ý nghĩ này. Thật sự quá nguy hiểm rồi. Bí pháp nguyên thần của đàn mình trước mặt thần chiến của hồn tộc có là gì đâu. Đúng là Diệp Viễn hiện tại đã là bị tiêu hao rất lớn, nhưng giết một tên giống như là Trương Khải Vân cũng không tính là quá khó khăn. Đi nói với đàn mình, Diệp Viễn ta đã trở lại. Ánh mắt Diệp Viễn quét qua đám người, sau đó trở lại thông thiên giới. Rất nhanh, những tin tức có liên quan đến trận chiến vừa rồi đã được truyền ra ngoài. Ngũ đại thiền vực trở nên náo động. Trần Hoàng Thiền chỉ tồn tại trong truyền thuyết đã xuất hiện. Thế nhưng Trần Hoàng Thiền này vừa xuất hiện thì đã bị Diệp Viễn cường thế trở về đánh chạy. Diệp Viễn đã từng thành lập đàn các và đưa đến trận chiến với đàn mình vẫn chưa chết. Hắn ta đã trở lại. Hắn đã phát triển đến trình độ có thể là giết chết Thánh Hoàng Thiền chỉ trong chớp mắt. Ngũ đại thiền vực và các đại thiền tông khác đều hoang mang trong lòng. Trở thành con rối của đàn mình chẳng qua là do đàn mình lạm dụng uy quyền. Các cường giả tông môn đương nhiên đã không thấy cam tâm. Một câu nói thản nhiên của Diệp Viễn lúc gần đi không thể nào nghi ngờ chính là nói cho đàn mình biết rằng hắn ta có năng lực để mà báo thù rồi. Có điều, cường giả các phe vẫn còn đang cẩn thận xem xét. Bọn họ đợi xem Diệp Viễn trả thù đàn mình như thế nào. Đàn mình, bên trong đại điện, mấy chục luồng khí tức cường đại khiến cho người ta phải ghé mắt. Lý Trường Sinh ngồi ở phía trên cao, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một thánh hoàng thiên phía bên dưới, rất lâu không nói gì. Bầu không khí bên trong đại điện vô cùng áp lực. Thánh hoàng thiên bị nhìn chằm chằm đã là toát mồ hôi lạnh đầy người. Cuối cùng, hắn ta không chịu nổi ánh mắt đó, bước ra khỏi hàng nói: Tổng Minh, cái đó, lúc đó ta dùng một quyền xuyên thấu hư không, đảo loạn hoàn toàn quy tắc không gian. Theo lý thuyết thì hắn ta không thể nào còn sống như vậy được. Người này chính là Minh Chủ của Ngũ Quang Đan Minh, cái người ngày đó dẫn Đan Minh diệt Võ Định Thiên Tông, Triệu Đình. Tin tức truyền đi, phản ứng đầu tiên của hắn ta chính là nói vớ vẩn. Một đại cực thiền vị lại có thể là còn sống ở dưới một quyền của hắn ta sao? Loại chuyện này đúng là không có thể nào tưởng tượng được. Có thể, hắn đúng là còn sống. Chẳng những là sống mà còn tu luyện đến Thánh Hoàng Thiên rồi. Lý Trường Sinh không vui cũng không buồn, chỉ thản nhiên nói: Đây, cái này, Tổng Minh, ngừa cho ta một cơ hội đi, ta sẽ đi giết hắn. Triều Đình nghiến răng nghiến lợi nói. Lý Trường Sinh nhìn thẳng vào hắn ta nói: Người giết được hắn sao? Trường Khải Vân đối đầu với hắn, bị hắn dùng công kích nguyên tần giết chết chỉ trong chớp mắt thôi. Mặc dù ngươi là Thánh Hoàng Thiên Trung Kỳ, thế nhưng ngươi chắc chắn có thể là chống đỡ được công kích nguyên thần của hắn ta sao? Triều Đình cũng không biết là phải nói gì. Tin tức truyền đến thật sự là quá vớ vẩn rồi. Diệp Viễn chỉ là một Thánh Hoàng Thiên Hạ Kỳ mà lại có thể đánh cho một chân hoàng thiên phải ôm đầu bỏ chạy. Chuyện như vậy làm sao mà có thể tin được? Đúng là dường như đã xảy ra rất nhiều chuyện không thể. Lúc này, Lý Trường Sinh bỗng nhiên cầm ra một ngọc giản, hờ hững nói: Cái này chính là bí pháp phòng ngự nguyên thần, sau khi tu luyện thành thì đủ để chống đỡ công kích nguyên thần cùng dài. Trong khoảng thời gian này, các người gác lại những chuyện đang làm để mà tu luyện cho thật tốt đi. Tiểu tử kia cho dù là có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là người thôi, không thể nào gây ra sóng to gió lớn gì. Mọi người vừa nghe thì lập tức mừng rỡ. Phòng ngự sự công kích nguyên thần là rất khó, nhưng có cái này rồi, nó sẽ không còn sợ Diệp Viễn nữa. Triều Đình vui mừng nói: Đà tạ Tổng Minh. Tổng Minh cứ yên tâm đi, sau khi mà thuộc hạ tu hành môn bí pháp này xong, nhất định là sẽ giết chết tên tiểu tử đó. Lý Trường Sinh khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Một Diệp Viễn nhỏ nhỏ thôi, hắn ta cũng không có để trong lòng. Huyết Minh, một nam tử đứng chắp tay trên đỉnh núi, ánh mắt hưng phấn nói: Tiểu tử, ta đã biết là người sẽ không có dễ chết như vậy mà. Chỉ cần là có hai huynh đệ chúng ta ở đây, Võ Định Thiên Tông sẽ không có bị diệt. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ tiêu diệt đàn mình. Minh chủ nội danh của Huyết Minh chính là Lạc Vân Khinh, đã từng là thiên kiều của Võ Định Thiên Tông. Những năm này, hắn ta tiến bộ từ trong giết chóc, cuối cùng thì cũng đã đạt đến được bán thánh hoàng thiền. Chẳng qua muốn tiêu diệt đàn mình thì vẫn là cái chuyện xa vời không với tới. Diệp Viễn trở về khiến cho hắn ta có lòng tin trở lại, cuối cùng thì cũng thấy được một ánh bình minh. Thông thiên giới, Di Thiên thấy Diệp Viễn thì thẳng thừng mắng to: Người, cái đồ khốn kiếp này, sao không chết ở phía bên ngoài luôn đi? Lần nào cũng lừa gạt lão tử, chiếu theo những gì người làm, lão tử chưa về nhà thì đã bị người gài bẫy chết rồi. Nhìn cái dáng vẻ nửa sống nửa chết này của ngươi, còn không bằng đã chết. Di Thiên để Nguyễn Mộng Ly mang thân xác của Diệp Viễn quay trở lại Mê Thần Cung, lợi dụng trận pháp ở bên trong Mê Thần Cung này tu bổ hao tổn bên trên thân thể. Thế nhưng bây giờ Diệp Viễn đã thành kẻ nghèo nàn chính cống rồi. Trước khi tu luyện, Diệp Viễn đã hao hết sạch tất cả những thiên tình, sau đó thì vì đi đường mà tiêu sạch đống thiên đan trên người. Bởi đặc sĩ, Di Thiên không thể làm gì khác hơn đó là dùng sức mạnh chân long của mình truyền vào bên trong trận pháp, giúp đỡ Diệp Viễn bù đắp lại hao tổn. Kết quả lần này, hắn ta lại tổn thương đến nguyên khí nặng nề. Có điều lần này còn khá hơn lần trước một chút, hắn ta còn có sức lực để mà mắng chửi người. Thấy dáng vẻ nguyên thần yếu ớt của Diệp Viễn, người Bổng Ly lo lắng nói: Viễn ca, huynh không sao chứ? Diệp Viễn cười: Không sao, tai họa ngầm của thông thiên giới lần này xem như là đã trừ được tận gốc rồi. Sau này ta sẽ giúp cho mọi người đạt đến thiên vị, chúng ta cùng đi đến Tam Thập Tam Thiên. Nguyệt Bổng Ly nói: Vậy đã tìm được biện pháp cứu Linh Tuyết tỷ tỷ rồi sao? Diệp Viễn gật đầu: Không bao lâu thì ta có thể giúp mọi ấy tụ hồn. Nhắc tới chuyện này cũng là phải cảm ơn Di Thiên tiền bối. Di Thiên hừ lạnh một tiếng, hai người này phát cầu lường, hoàn toàn xem hắn ta như không khí. Người mắng của người, ta phát của ta. Vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi. Ông trời có mắt, cuối cùng thì cũng có thể khiến cho Linh Tuyết tỷ tỷ sống lại rồi. Người Bổng Ly hưng phấn nhảy cứng lên. Nàng biết lo lắng lớn nhất ở trong lòng Diệp Phiến là gì, cho nên thật lòng vui vẻ thay hắn. Còn về chuyện tổn thương nguyên thần, đối với Diệp Phiến mà nói cũng không xem là chuyện lớn. Hồn tộc chính là dùng trạng thái nguyên thần tới để mà chiến đấu, tổn thương là điều khó tránh khỏi. Nếu như thần diễn là thánh điển hồn tộc chí cao thì đương nhiên là sẽ có thủ đoạn tu bổ nguyên thần. 3 tháng sau, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Sau khi Diệp Viễn trở lại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, dùng một kiếm chặt đứt vị trí lối đi, trực tiếp tách thông thiên giới cùng với Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên ra. Cứ như vậy, hắn hoàn toàn không có mối lo về sau, không có vị trí lối vào. Dù là cường giả Thánh Hoàng Thiên cũng không có thể nào xuyên qua ranh giới để mà đi đến thông thiên giới. Mới vừa trở lại Vũ Thành Đại Lục, một bóng người đã tiến lên, đó chính là Lạc Vân Khinh. Ha ha ha, Diệp Viễn, cuối cùng thì ta cũng đã tìm được ngươi rồi. Lông mày của Diệp Viễn nhớn lên, vui vẻ nói: Lạc huynh vẫn bình an vô sự, đúng là quá tốt rồi. Sau một hồi hàn huyền, Lạc Vân Khinh cười nói: Diệp Viễn, nếu như mà người đã trở lại thì cứ gia nhập huyết minh bọn ta đi. Huynh để chúng ta đồng lòng thì có thể tạo nên sức mạnh to lớn. Dù đàn mình có mạnh hơn nữa thì một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ tiêu diệt bọn chúng mà thôi. Huyết minh sao? Diệp Viễn nghe vậy sững sờ, ngạc nhiên nói: Thì ra huyết minh này đúng là do huynh sáng lập ra. Lạc Vân Khinh cười lớn: Bây giờ ở tại Ngũ Đại Thiên Vực, những tổ chức phản đối đàn mình có tổng cộng đến 36 cái. Lật đổ đàn mình là một con đường khó khăn, thế nhưng mà chỉ cần ta cùng với người đồng lòng, một ngày nào đó có thể làm được. Diệp Viễn nhìn Lạc Vân Khinh, trên mặt lộ ra nét kỳ lạ. Thấy Diệp Viễn giật mình, Lạc Vân Khinh còn cho là chiến công của mình khiến cho hắn ta kinh ngạc, ở trong lòng không khỏi có thêm vài phần đắc ý. Trong 100 năm ngắn ngủi, hắn ta không những tu luyện tới bán thánh hoàng thiền mà còn lôi kéo được một đội ngũ khổng lồ như vậy, đúng là có tư cách để mà kiêu ngạo. Lạc huynh, thực lực của huynh chính là mạnh nhất ở trong huyết minh sao? Diệp Viễn hỏi. Cái này đương nhiên rồi. Lạc Vân Khinh gật đầu. Người của huyết minh chúng ta có đến gần ngàn, bao gồm cả ta thì có tổng cộng đó là 3 đại minh chủ, 1 chính 2 phó, đều là bán thánh hoàng thiền. 2 người khác là cường giả của Vạn Tượng Thiên Tông cùng với Thượng Ngù Thiên Tông. Đi thôi, trước tiên trở về huyết minh với ta, chúng ta lên kế hoạch cặn kẽ cho tương lai. Lạc Vân Khinh kéo Diệp Viễn, không nói lời nào mà phá không đi. Diệp Viễn cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể ở mờ đi theo. Diệp Viễn có hơi thất vọng, ngay cả một thánh hoàng thiên cũng không có, vô dĩ không làm nên sóng to gió lớn gì. Đối với đàn mình, bọn hắn chắc thì là tôm tép nhãi nhép thôi. Thì sợ là còn chưa nói được gì khiến cho người ta kiêng kỵ, giống như là một câu của mình. Dọc theo đường đi, hai người không thiếu được hàn huyên một trận. Diệp Viễn cũng không giấu giếm, kể lại tình huống mình vô tình đến mảnh đất Thiên Nam. Lạc Vân Khinh chỉ là cho là Diệp Viễn ở tại Thiên Nam khổ tù, cho nên mới có thành tựu giống như ngày hôm nay, cho nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Có điều chỉ với thời gian hơn 100 năm ngắn ngủi, Diệp Viễn đã có thể tu luyện đến Ngọc Hoàn Thiên Thượng Kỳ, đã là vô cùng không dễ. Dọc theo đường đi, Lạc Vân Khinh không dám dòng chống khua chiêng, đi đứng vô cùng cẩn thận. Sau chừng khoảng nửa tháng, hai người tới bên trong một sơn mạch của biên giới tại Thần Khê Thiên Vực. Trong sơn mạch này, thác nước dâng trào mãnh liệt, giống như là một ngân hà treo ngược. Lạc Vân Khinh dẫn Diệp Viễn đi xuyên qua thác nước, đi tới một không gian bí cảnh bên trong. Cảnh tượng trước mặt liền thay đổi, giống như là một chốn bồng lai. Bên trong bí cảnh này chính là một cảnh tượng bận rộn. Đại đa số người đang tu luyện, rất ít người khác thì đang bộn bề chuyện riêng. Lạc Vân Khinh cười nói, Diệp Viễn, người thấy chỗ này của ta thế nào? Diệp Viễn gật đầu, cười đáp, không tệ. Hắn cảm thấy không tệ thật. Với tính cách của Lạc Vân Khinh mà có thể tạo dựng nên một cơ nghiệp lớn thế này thì chắc chắn là cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức. Ở đây vốn dĩ chính là một tiểu bí cảnh, Huyết Minh bọn ta không phá nó để mà tạo thành đại bản doanh của mình. Đừng xem đàn mình lợi hại, chúng ta chỉ cần trốn ở bên trong này, cho dù là bọn họ có đà ba thứ đất lên cũng không có thể nào tìm được bọn ta. Sau này người cứ ở đây an tâm tu luyện. Đúng lúc đang nói thì có hai bóng người tiến lên. Minh chủ. Hai người này đồng thời nói. Lạc Vân Khinh cười. Hai vị huynh đệ tới thật là đúng lúc. Ta giới thiệu với các người với nhau một chút. Diệp Viễn, vị này từng là tuyệt thế thiên tài của Vạn Thượng Thiên Tông, Vu Hải Chính. Còn vị này chính là phó tổng chủ của Thượng Ngưu Thiên Tông, là Chu Vân Tường. Hai người bọn họ bây giờ đều là phó minh chủ của Huyết Minh, là cánh tay trái và cánh tay phải của Vi Huynh. Diệp Viễn thì lễ với hai người. Chào Vu Huynh, cùng với Chu Huynh. Vu Hải Chính cười. Đã nghe nói đại danh của Diệp Lão Đệ từ lâu, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Lạc Vân Khinh lại nói. Hai vị huynh đệ, vị này chính là người sáng lập ra đàn cát, cũng là tân tông chủ của Võ Định Thiên Tông. Còn nữa, hắn cũng là minh chủ mới của Huyết Minh. Lời này vừa nói ra, chính Diệp Viễn cũng hết hồn, cũng biết là sắp hỏng bét rồi. Quả nhiên, sắc mặt của hai người Vu Chu lập tức thay đổi. Minh chủ, người đây là ý gì vậy? Chu Văn Tường trầm mặt xuống nói. Lạc Vân Khinh lờ đánh cười. Diệp Viễn hắn chính là tổng chủ tân nhiệm của Võ Định Thiên Tông ta, đương nhiên không thể nào ở dưới Lạc Mỗ. Cho nên từ ngày hôm nay trở đi, Diệp Viễn sẽ chính là minh chủ của Huyết Minh ta. Diệp Viễn còn chưa nói gì, nhưng Chu Văn Tường đã giận dữ nói. Lạc Vân Khinh, người xem Huyết Minh chúng ta thành cái gì vậy? Bọn ta nhận người làm minh chủ, đó là do người dùng chiến đấu đẫm máu tới đổi lấy. Tiểu tử này còn chưa có lập được công lao gì, dựa vào cái gì mà tới làm minh chủ chứ? Chuyện của Võ Định Thiên Tông các người thì chỉ là chuyện của Võ Định Thiên Tông thôi, có liên quan gì đến bọn ta chứ? Vu Hải Chính cũng nói. Thỉnh minh chủ hãy thu hồi lại lệnh đã bàn ra. Huyết Minh lấy được tin tức là Diệp Viễn trở lại rồi. Còn về chuyện Diệp Viễn đã làm gì ở tại Chân Dương Thiên Vực thì bọn họ lại không biết. Dưới áp lực mạnh mẽ của đàn mình, những thế lực rời rạc này muốn có được tin tức gì đó cũng là chuyện quá khó khăn. Cho nên, để cho một Ngọc Hoàn Thiên Thượng Kỳ tới làm minh chủ của bọn họ, đương nhiên là bọn họ không thể nào đồng ý. Lạc Vân Khinh đã hơi tức giận, có điều vẫn là nén xuống, trầm giọng. Việc này ta đã quyết, đừng có nói thêm nữa. Đến bước này rồi thì Diệp Viễn không thể nào không nói. Lạc Huynh, ta cũng không có đồng ý với vị trí minh chủ này. Diệp Viễn nói. Lạc Vân Khinh khoát tay. Trước khi lâm trùng, lão tổ đã nói rồi, để ta giúp người khôi phục lại Võ Định Thiên Tông. Hôm nay sao ta có thể áp đảo trên tông chủ được chứ? Việc này đừng nhắc lại nữa. Chu Văn Tường cũng có tính cách thô bạo, lạnh lùng nói. Tiểu tử, đừng có mở chỗ này giả mù sa mưa. Bọn ta sẽ không có để cho ngươi trở thành minh chủ đâu. Huống chi nếu như năm đó không phải là do ngươi, thì Ngũ Tông Đạo Thống cũng sẽ không có bị tận diệt. Ánh mắt của Lạc Vân Khinh đông lại, lạnh giọng nói. Chu Văn Tường, ngươi đây lại có ý gì? Chu Văn Tường cười lạnh một tiếng. Ta có ý gì sao? Chẳng lẽ là ngươi còn không biết? Lạc Vân Khinh giận dữ nói. Đàn mình có trăm phương ngàn kế, dù không có đàn cát thì bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ gây khó dễ mà thôi. Hơn nữa, tới lúc đó chỉ sợ ngay cả những dương nghiệt như chúng ta cũng là không còn. Người vậy mà còn không có nhìn thấu được cái điểm này sao? Chu Văn Tường hừ lạnh. Vậy thì sao chứ? Huyết mình là do các huynh đệ dùng mạng đổi lấy. Ta chỉ không muốn chó mèo gì đó có thể là tùy tiện đến đây hái quả ngọt thôi. Diệp Viễn nghe vậy thì không có khỏi im lặng. Một thế lực ngay cả một thánh hoàng tiền cũng không có. Nghĩ là hắn ta có hứng thú hay sao? Được xem những người này dường như rất lợi hại. Đường trước đàn mình cũng không làm được gì. Trên thực tế, ở trong mắt đàn mình, bọn họ chẳng qua chỉ làm một trận chê cười. Trong lúc đó, bí cảnh đột nhiên gặp phải một trận đất rung núi chuyển, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Mà ngay lúc này, bỗng nhiên một tên thủ hạ vội vàng hấp tấp báo: Bà bị minh chủ, đại sự không ổn rồi. Xung quanh bí cảnh của chúng ta đã bị đàn mình bao vây chật như là nêm cối. Sắc mặt của Lạc Vân Khinh lập tức biến đổi, lạnh giọng nói: Đàn mình là phái người nào đến? Sắc mặt của đám thủ hạ ảm đạm báo lại: Phía bên ngoài có đến 15 bán thánh hoàng thiên, số lượng cường giả ngọc hoàn thiên cùng với vô cực thiên. Căn cứ của chúng ta hẳn là đã bị bại lộ rồi. Mà người nghe xong sao mà không khỏi biến đổi. Bọn họ hoàn toàn không cách nào có thể địch lại được nhóm lực lượng này. Đại quân của đàn mình hiển nhiên chính là có chuẩn bị mà đến. Sao mà của Chu Vân Thường trầm xuống, giận dữ chỉ vào Diệp Viễn mà nói: Nhất định chính là do tiền tiểu tử này. Hắn chân trước vừa tới thì người của đàn mình cũng tới theo. Lạc Vân Khinh, người còn muốn để cho hắn ta là minh chủ sao? Lạc Vân Khinh nghe vậy giận dữ nói: Chu Vân Thường, người còn nói tiếp nữa thì lão tử sẽ đập chết người ngay. Diệp Viễn trùng can nghĩa đảm, tuyệt đối không thể nào phản bội chúng ta đâu. Chu Vân Thường lại không chịu nề mặt mũi, cười lạnh một tiếng: Biết người biết mặt sao biết lòng. Huống hồ cũng đã nhiều năm như vậy rồi, sao người biết là hắn không có thay lòng đổi dạ. Năm đó hắn chỉ là một đại cực thiên vị nhỏ nhỏ, trong vòng trăm năm ngắn ngủi mà đã ngồi lên đến ngọc hoàn thiên. Người không cảm thấy kỳ lạ sao? Lạc Vân Khinh lập tức rút trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm hướng thẳng về phía Chu Vân Tường. Chu Vân Tường nghi ngờ hắn ta thì được, thế nhưng không thể nào nghi ngờ Diệp Viễn. Nhưng mà một kiếm này lại bị chặn lại. Người ngăn trở kiếm này không phải là ai khác, chính là Diệp Viễn. Hắn phì cười nói: Không phải chỉ là một cái đám bàn thánh hoàng tiền thôi sao? Cứ giao cho ta, ta đi một chút sẽ trở lại ngay. Hết tập 480. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.